xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1082, bạo lực đường phố 32 khu 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, chờ một chút. Gia tộc Huy Chương, Man Hà Phát Tiểu lại là một đại gia tộc người. Man Hà lại là người nào? Bởi vì Man Hà nói mình nhận biết, Cố Thiển Vũ cũng không có đi công kích cái này máy phi hành. Nhưng là nàng như cũ phóng xuất ra tinh thần lực, liền sợ đối phương đột nhiên công kích bọn họ. Máy phi hành bình ổn hạ xuống về sau, cabin cửa lớn mở ra, từ bên trong đi ra một cái nam nhân. Người này mặc một bộ tây trang màu đen, quần áo một chút nếp uốn cũng không có, cho người ta một loại rất nghiêm cẩn cảm giác. Vóc người của hắn phi thường cao, ngũ quan thâm thúy lập thể, bên mặt đường cong lạnh lùng mà kiên nghị, dáng dấp phi thường đẹp trai, chính là cho người một loại bất cận nhân tình cảm giác. Thấy rõ ràng cái này nam nhân tướng mạo về sau, Man Hà kéo ra một mặt cứng ngắc tươi cười. Này, Lan, đã lâu không gặp. Cái này gọi Lan nam nhân nhìn thật sâu một chút Man Hà, sau đó mở miệng, trước lên, hành tung của các ngươi đã bị phát hiện, bọn họ lập tức tới ngay. Nghe nói hành tung của bọn hắn bị phát hiện, Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Man Hà. Man Hà cái này phát tiểu xem xét chính là Phố Uôn người. Phố Uôn cùng đương cục từ trước đến nay là quan hệ mật thiết người. Cố Thiển Vũ cũng không biết có nên hay không tín nhiệm cái này Lan. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Man Hà kéo lên Cố Thiển Vũ. Trông thấy Man Hà hành động này, Lan lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Ánh mắt kia có thể đem Cố Thiển Vũ chết cóng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, sau đó đẩy ra Man Hà tay. Chú ý một chút, người phát tiểu ăn dấm. Man Hà biểu tình lúng túng một chút. Cố Thiển Vũ lôi kéo Lâm Lẫm đi lên máy phi hành. Lâm Lẫm mặc dù cũng không nói gì, nhưng là Cố Thiển Vũ rõ ràng cảm giác hắn có chút không vui. Ngồi lên máy phi hành, Lan trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới một tòa phi thường xa hoa biệt thự. Biệt thự này bốn mặt giáp biển, phảng phất đào hoang trên một chiếc lá, tạo hình rất kỳ lạ. Cố Thiển Vũ cùng Lâm Lẫm bị an bài vào một cái phòng. Man Hà thì bị Lan gọi đi. Ra đi thời điểm Man Hà khổ khuôn mặt, cho Cố Thiển Vũ bắn một cái cầu cứu ánh mắt, bất quá bị Cố Thiển Vũ làm như không thấy. Man Hà cùng Lan đi sau đó, Cố Thiển Vũ phóng thích tinh thần lực tra xét bốn phía. Phát hiện gian phòng có thiết bị giám sát, xem ra cái này Lan rất không thích bọn họ, thế mà còn muốn giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Cũng thế, Lan cũng không cần thiết thích bọn họ, dù sao bọn họ chưa từng gặp mặt. Lan cứu bọn họ, chỉ là xem ở Man Hà phân thượng. Cố Thiển Vũ cũng không có để ý cái kia camera. Nàng nhìn thoáng qua từ đầu tới đuôi đều rất an tĩnh Lâm Lẫm. Làm sao vậy? Không thích nơi này? Cố Thiển Vũ hỏi Lâm Lẫm. Nơi này để cho ta cảm giác phi thường không tốt. Lâm Lẫm nhìn Cố Thiển Vũ rất nhạt nở nụ cười. Bất quá ta biết, chúng ta không có lựa chọn, cho nên ngươi không cần phải để ý đến ta. Nói xong Lâm Lẫm liền thõng xuống con mắt, lông mi tại mí mắt ném kế tiếp đẹp mắt bóng ma. Cố Thiển Vũ có thể nhìn ra hắn có chút bất an. Cố Thiển Vũ nhún vai, ta cũng không thích nơi này, mặc kệ Man Hà có thể hay không lưu tại nơi này, ta đều không muốn lưu lại tới. Mặc dù nơi này rất xa hoa, nhưng là ăn nhờ ở đậu đến xem người ta sắc mặt. Cố Thiển Vũ cảm thấy lấy nguyên chủ ngại ngùng tính cách nàng ứng phó không được. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Lâm Lẫm cười, con mắt đều lộ ra một loại ôn nhu. Cố Thiển Vũ ném cho Lâm Lẫm một cái quả táo. Nhập gia tùy tục, chúng ta qua mấy ngày liền đi. Thế giới này lục thực đều rất ít, chớ nói chi là trái cây rau quả. Cũng chỉ có Phố Uôn người mới có thể ăn đến hoa quả. Cách chương.